Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, ăn người câm thua thiệt. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người kiên quyết thái độ, tức khắc liền để Lý Giật biến yên lặng, là ở cái này tư tưởng giam cầm, nữ tử thân phận thấp thời đại, các nàng hai người có thể nói đi ra lời nói này. Có thể nghĩ, các nàng không riêng cần nổi lên rất lớn dũng khí, hạ đủ quyết tâm rất lớn, mà lại còn muốn chịu đủ thế tục mắt khác. Dù sao các nàng hai người thế nhưng là nữ tử, bây giờ cũng còn không có cùng Lý Giật thành hôn. Nếu là các nàng hai người, một khi lời này hơi có chút không khỏe, nhất định sẽ bị phu người nhà ghét bỏ, mắng các nàng liền là hai dâm phụ. Càng nghiêm trọng tình huống chính là Lý Giật sẽ vì vậy mà bỏ các nàng. Kể từ đó, Lý Giật liền xem như cùng các nàng hối hận cưới. Nhưng các nàng ngày sau, nếu là muốn một lần nữa gả ra ngoài, chỉ sợ sẽ là khó mà bên trên thanh thiên. Cho nên, ở loại này nhân ngôn đáng sợ, trước có sói sau có hổ tình huống dưới, các nàng còn có thể thái độ cứng rắn như thế. Cùng Lý Giật đưa ra, muốn với hắn sinh con, ý nghĩ. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, trên người gánh vác áp lực, có thể nói là đã trải qua dùng tới các nàng một đời. Cùng các nàng toàn bộ thanh danh, nghĩ đến những cái này sau đó, Lý Giật cả người, ngay tại chỗ liền cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Có tốt như vậy hai vị nương tử, ta Lý Bá An có tài đức gì? Đời này còn có cầu gì hơn? Lý Giật tràn đầy mặt mũi tự giễu, nhìn xem sắc mặt kiên định Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người. Lý Giật trong lòng dâng lên vô tận hổ thẹn. Tất cả những thứ này đều là ta sai. Lý Giật trầm trọng mà hít khẩu khí, nhìn chung quanh một chút bên người hai người, ôm lấy các nàng vai cánh tay, cũng biến thành càng thêm dùng sức rất nhiều. Lý Giật lúc này mới đạo: Tiểu Ngũ, Tiểu Muội, chuyện này ta môn không vội, từ từ sẽ đến, ta không muốn nhĩ môn thay ta gánh vác áp lực. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật thuận tay vuốt vuốt hai người cái đầu nhỏ, ba cái đầu dựa vào ở cùng một chỗ, lẳng lặng mà nhìn xem phía trước dòng nước. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội nghe xong Lý Giật trả lời, trong lòng tức khắc liền hiểu Lý Giật ý tứ. Các nàng là người thông minh, nơi nào sẽ không biết Lý Giật ý tứ. Lý Giật cái này là không muốn để cho các nàng hai người vì vậy mà nhận thế tục ác ngôn tổn thương. Cái kia ta môn nói xong rồi. Lý Bá An chìm đắm sau một lát, Lý Lệ Chất bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Lý Giật cái cằm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nói ra: Các ngươi về sau đi nơi nào đều muốn đem chúng ta mang lên. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Muội phải bồi tại bên cạnh ngươi chiếu cố các ngươi hay sao? Lý Giật nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt Lý Lệ Chất. Làm sao lại hay sao? Lý Lệ Chất không vui mà quyết miệng. Cùng lúc đó, Đỗ Tiểu Muội cũng chu môi nhìn về phía Lý Giật, lòng tràn đầy không vui biểu lộ. Khoảng thời gian này đến nay, Lý Giật đều không ở thành Trường An bên trong. Các nàng hai người mỗi ngày rảnh đến vô sự, cùng nhau tụ cùng một chỗ thời điểm, miệng đầy trò chuyện người đều là Lý Giật. Mãi mới chờ đến lúc đến Lý Giật trở về, đưa ra yêu cầu này, không nghĩ đến Lý Giật lại không đáp ứng. Các nàng hai người đều có một loại, Lý Giật tựa hồ lại muốn một lần ly khai thành Trường An. Sau đó, các nàng lại sẽ lần thứ hai cách xa nhau ngàn dặm cảm giác. Cái này trùng cảm giác, nhường trong lòng các nàng không thoải mái. Tam môn đều còn không có thành thân đây. Lý Giật cười nhéo nhéo hai tấm khuôn mặt. Sau đó, lúc này mới nghiêm trang cười nói ra: Ta cũng không muốn cho nhà ta hai vị nương tử bởi vậy nhận lấy người xấu ác ngôn. Tức khắc, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người song song không nhịn được đỏ mặt. Lý Dật tại phủ quốc công, tuy nói là hưởng thụ lấy khó được niềm vui gia đình. Có thể hoàng cung ngự trong thư phòng Lý Thế Dân, đang nghe được thiên nghiêu vệ hồi âm sau đó, hắn cả người nhất thời liền không được cực kỳ không vui. Ăn dấm thần sắc, cũng là không che giấu chút nào mà đầy tràn cả khuôn mặt. Ba, Lý Thế Dân trọng trọng một bàn tay, liền đập vào án kiện trên bàn, đồng thời lại hướng về phía thiên nghiêu vệ đột nhiên mắng to một tiếng. Hồ nháo, trong khoảnh khắc, thiên nghiêu vệ liền dọa đến cúi đầu, không dám có chút loạn động. Bên cạnh Cao Công Công, gặp Lý Thế Dân ngay tại chỗ nổi giận, cũng là không khỏi khóe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian xếp đặt ra tay, nhắc nhở thiên nghiêu vệ tranh thủ thời gian lui xuống đi. Đừng chiêu Lý Thế Dân hỏa khí. Cái kia thiên nghiêu vệ mặc dù một mực cúi đầu, nhưng tại thời khắc chú ý đến Lý Thế Dân cử động. Dù sao gần vua như gần cọp, mặc dù Lý Thế Dân hiện tại vẫn luôn thánh minh, có thể hôm nay phát sinh chuyện này, cũng rất khó nhường Lý Thế Dân chấn định, dùng một khỏa tâm bình tĩnh mà đối đãi. Nhà mình nữ nhi bảo bối, thân mật tiểu áo bông, có nam nhân liền không muốn mình, ngược lại còn bác bản thân mệnh lệnh. Càng đáng giận chính là, Lý Dật dĩ nhiên cố ý giả ngu, xem không hiểu hướng gió, không riêng gì thuận nước đẩy thuyền, còn trắng trợn cùng Lý Lệ Chất cùng một chỗ, cự tuyệt Lý Thế Dân khẩu dụ. Cái này khiến Lý Thế Dân bị đả kích lớn, nháy mắt liền cảm giác mình bị nữ nhi bảo bối từ bỏ. Cho nên Lý Thế Dân ngay tại chỗ liền nổi đóa, vừa thấy Cao Công Công như thế ra hiệu, ngự tiền thiên nghiêu vệ không dám lười biếng, bật người ôm quyền thi lễ, sau đó thản nhiên mà âm thầm lui ra. Toàn bộ ngự trong thư phòng chỉ còn Lý Thế Dân cùng Cao Công Công hai người. Lúc này Cao Công Công mới tranh thủ thời gian bưng lên trà nóng, đi tới Lý Thế Dân bên người, một bên cho Lý Thế Dân nhéo nhéo bả vai, một bên lên tiếng an ủi đạo: "Đại gia, ngài uống một ngụm trà." "Ân." Lý Thế Dân thật là bị chọc tức, hừ lạnh "Ân" tiếng tiếp nhận, phát giác trà này vị đạo vừa vặn, không được nồng không nhạt, không nóng không lạnh. Lý Thế Dân dứt khoát bực mình địa lớn uống một ngụm, sau đó mới đem chén trà buông xuống. "Rất cao, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, lại là kết quả này?" Lý Thế Dân nhìn như thuận miệng hỏi âm thanh, trầm trọng mà hô khẩu khí, lại đạo: "Cho nên, các ngươi trước giờ liền cho chấm chuẩn bị một chén trà." Cao Công Công nội tâm không khỏi cười khổ một hồi. Theo Lý Thế Dân lâu như vậy, quả nhiên là chuyện gì đều không thể gạt được Lý Thế Dân a. Nhưng chuyện này hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, bởi vì cái này cố kỵ đến Lý Thế Dân xem như một cái hoàng đế, xem như một người cha mặt mũi, Cao Công Công sẽ không như thế ngốc. "Đại gia, ngài triết sát lão nô, lão nô một cái người ngu, chỗ nào có cái này cái bản lĩnh?" Cao Công Công tranh thủ thời gian lên tiếng bác bỏ, sau đó hắn bắt đầu mỗi chữ mỗi câu cho Lý Thế Dân dựng dưới bậc thang. "Đại gia, công chúa bản tính thiện lương, hơn nữa lại vô cùng có hiếu tâm, đối đại gia đó là thân cận vô cùng, hiếu thuận vô song. Nếu là phò mã không có hắn sự tình mà nói, công chúa nhất định sẽ nhường phò mã ở trước tiên, liền đến hoàng cung hướng đại gia bẩm báo Đăng Châu tình huống. Chắc chắn cái này trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì đó." Cao Công Công trợn tròn mắt nói lung tung. Lời này thật sự, Lý Thế Dân có chút không tin hỏi đạo. Mặc dù Lý Thế Dân trong lòng căn bản liền sẽ không đi tin tưởng Cao Công Công mà nói, cùng lúc đó hắn cũng biết rõ nguyên do trong đó, nhưng tất nhiên Cao Công Công cũng đang dựng đài giai, Lý Thế Dân cũng liền theo đi xuống dưới tốt. Nếu là hắn tiếp tục xoắn suýt xuống tới, đến lúc đó nếu là bản thân mở ra bản thân đài, hoàn toàn xuống không nổi. đây không phải là xấu hổ. Cho nên, Lý Thế Dân cũng liền thuận miệng tính hỏi một lần. Ếch, lão nô cũng chỉ là đoán mà thôi. Cao Công Công nhưng nghe Lý Thế Dân ngữ khí, thoáng hóa giải rất nhiều. Cái này mới yên tâm rất nhiều. Tranh thủ thời gian lại bổ sung đạo. Nói không chừng, phò mã còn chuẩn bị cho mọi người một phần lễ vật. Chỉ bất quá cần chút thời gian, mới có thể để cho đại gia biết rõ. Ân, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu. Ta đã nói rồi, nhà ta Tiểu Ngũ vẫn luôn ghi nhớ lấy ta. Ngoặc kép, Cao Công Công hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp. Chỉ được cười cười, gật đầu tán thưởng Lý Thế Dân thánh minh. Tại Cao Công Công một trận thương nghiệp thổi phồng phía dưới, Lý Thế Dân tâm tình quả nhiên là tốt lên rất nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Giật, Lý Thế Dân trong lòng vẫn là có chút ăn dấm. Dạng này, ngươi bây giờ liền mô phỏng một đạo thánh chỉ. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, sau đó liền phân phó Cao Công Công nhường Đỗ Câu quan phục nguyên chức, đồng thời đối đi Đăng Châu tướng sĩ môn, toàn bộ đều ngợi khen một phen, mỗi người ban thưởng ngũ lượng bạc. Thanh âm dừng một chút, còn chưa chờ Cao Công Công làm ra phản ứng, Lý Thế Dân lại bổ sung đạo, gần nhất quốc khố có chút khẩn trương, những ngân lượng này liền từ Lý Bá An tại Túy Tiên lâu cổ phần bên trong chụp. Ngoặc kép là đại gia. Cao Công Công tức khắc khóe miệng co lại, trong lòng khóc cười không được. Nhìn đến đại gia ở trong lòng vẫn là nhớ kỹ phò mã thủ a, nếu không hiểu mà nói đại gia cũng sẽ không ban thưởng tất cả mọi người, lại không được ban thưởng phò mã, ngược lại còn đem khoản này ngân lượng chướng cho tính tại phò mã trên đầu. Bởi như vậy, đại gia cũng coi là lật về một ván, mỗi cái tướng sĩ đều ban thưởng ngũ lượng bạc. Lần này đi cùng Lý Giật cùng một chỗ tiến về Đăng Châu tướng sĩ, tốt xấu cộng lại cũng có hơn 2 vạn người. Nhiều người như vậy cộng lại, mỗi người 5 lượng, cũng không phải một bút con số không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Cao Công Công đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đành phải nhanh đi chấp hành Lý Thế Dân mệnh lệnh. Lúc này Lý Thế Dân trong lòng mới xem như triệt để cao hứng rất nhiều. Lý Bá An, các ngươi đoạt ta thân mật tiểu áo bông, không được đánh đổi một số thứ sao được? Lý Thế Dân trong lòng thầm vui. Chuyện khi trước, giờ phút này đã trải qua ném sau ót. Hắn bắt đầu một lần nữa chỉnh lý văn án. Đối với Lý Thế Dân nghĩ sâu tính kỹ sau đó, làm ra như thế một cái ban thưởng quyết định. Lý Giật bây giờ còn hoàn toàn không biết, chính đang quý phủ hưởng thụ lấy niềm vui gia đình, mà giờ khắc này Đỗ Câu một lần phủ, toàn bộ Đỗ phủ gia đình, tỷ nữ nhi, trong lòng có chút vui mừng mà bận rộn. Đỗ đại nương tử cũng bật người phân phó hạ nhân chuẩn bị cho Đỗ Câu ăn trưa. Ba ba, mụ mụ, thật không cần. Đỗ Câu nhìn thấy, tranh thủ thời gian khoát tay áo, sau đó cười nói ra, hài nhi cũng đang tam ca nhà dùng qua, không cần lại làm phiền mọi người, bởi vì ta bận rộn. Ân, chính sảnh thượng tọa Đỗ Như Hối, chỉ thấy Đỗ Câu vậy mà như thế khiêm tốn hữu lễ. Trong lòng không khỏi giật mình, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Câu nhìn. Tại Đỗ Như Hối trong ấn tượng, Đỗ Câu liền là một cái thành sự không đủ, bại sự có dư gia hỏa, thuần túy hoàn khố nhị thế tổ. Trong ngày thường, Đỗ Câu về nhà chuyện thứ nhất liền là để phân phó hạ nhân tranh thủ thời gian cho hắn làm tốt ăn. Thế nhưng là lần này từ Đăng Châu sau khi trở về, Đỗ Câu đơn giản giống như là thay đổi một người một dạng, dĩ nhiên bỏ đi cái này cái tập tục xấu, hơn nữa cùng bọn hắn nói chuyện dĩ nhiên cũng biến thành như thế đồng khí nhiều. Cái này khiến Đỗ Như Hối đối nhà mình cái này cái đại lang Đỗ Câu một hồi lâu lau mắt mà nhìn, hắn đều có chút không dám tin, trước mặt cái này cái thối tiểu tử thật sự vẫn là ta đỗ như hối trong nhà. Đã từng cái kia nghịch tử, làm sao đột nhiên trở nên có chút không nhận ra. Đừng nói Đỗ Như Hối không tin tưởng lắm, thậm chí liền Đỗ đại nương tử đều có chút không tin tưởng lắm. Dù sao, Đỗ Câu là bọn hắn hai tử, Đỗ Câu trước đó là cái dạng gì phát niệu tính, chẳng lẽ bọn hắn làm cha mẹ trong lòng còn có thể không rõ ràng? Thật sự là Đỗ Câu cải biến thật là lớn hơn rất nhiều. Chính sảnh trong hành lang, bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Khụ khụ, chỉ thấy cha Đỗ Như Hối, mụ mụ hai người đều trầm mặc không nói. Đỗ Câu tranh thủ thời gian làm ho hai tiếng, phá vỡ không khí xấu hổ, lên tiếng đạo: "Phụ thân, mụ mụ, nhĩ môn đừng dạng này nhìn xem hài nhi. Hài nhi luôn cảm giác là lạ." "Không phải?" Đỗ đại nương tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng mà nháy mắt hai cái, vừa rồi nhìn về phía Đỗ Câu đạo: "Đại lang, các ngươi làm sao biến hóa lớn như vậy?" Đỗ Câu khóe miệng không khỏi co lại, trong lòng một trận nói xấu trong lòng: "Chẳng lẽ ta thay đổi còn không tốt sao?" Mặc dù trong lòng nói xấu trong lòng về nói xấu trong lòng, nhưng Đỗ Câu vẫn là rất mau trở về thần. Hơn nữa, tại tự mình đã trải qua Đăng Châu sự kiện sau đó, Đỗ Câu trong lòng càng thấy hắn so thật nhiều người đều muốn hạnh phúc nhiều. Hắn trước đó làm ra những cái kia không đầu não sự tình, xuất hiện lại nhìn đến, thật là quá hỗn trướng. "Phụ thân, mụ mụ," nghiêm túc mà nắm thật chặt thần sắc, Đỗ Câu bỗng nhiên nói ra: "Hài nhi lần này Đăng Châu chuyến đi, cùng Tam ca cùng một chỗ học rất nhiều thứ. Trước đó đều là hài nhi tùy hứng, là hài nhi không hiểu chuyện, nhường phụ thân, mụ mụ thay hài nhi quan tâm. Hài nhi cho ngài hai lão bồi tội." Trong lúc nói chuyện, Đỗ Câu liền từ đứng đấy tư thế trực tiếp quỳ trên mặt đất, trọng trọng đưa cho Đỗ Như Hối vợ chồng đi một cái đại lễ: "Mời phụ thân, mụ mụ yên tâm, Đỗ Câu trịnh trọng việc mà làm cam đoan, từ hôm nay sau, hài nhi nhất định là một cái hiểu chuyện, không cho phụ thân mụ mụ quan tâm thất vọng người. Hài nhi nhất định là một cái quan tốt, là một cái tận tâm tận lực mà ra sức vì nước, vì bách tính mưu phúc người." Làm rõ ý chí sau đó, Đỗ Câu vừa rồi nâng lên đầu, nghiêm trang nhìn về phía trên công đường hai lão. Ách, Đỗ Câu cái này một phen cử động, thật sự là quá mức đột nhiên, quá mức cho người không chuẩn bị, trực tiếp liền để Đỗ Như Hối vợ chồng có chút hơi kém không lấy lại tinh thần. Cái này nếu là đặt ở trước kia mà nói, Đỗ Câu ra hỏa này làm sao có thể biết như thế hiểu chuyện. Hiện tại Đỗ Câu biến đơn giản nhường bọn hắn không thể tin được cặp mắt. Tốt, tốt, tốt, vẫn là Đỗ Như Hối dẫn đầu phá vỡ trong đường yên lặng, liên tục gật đầu kêu ba tiếng tốt. Đối mặt Đỗ Câu hàng năm không được khuôn mặt tươi cười gò má, rốt cục xem như lộ ra một vòng an ủi tiếu dung đến. "Đứng lên đi, đại lang." Đỗ Như Hối khoát khoát tay, ra hiệu Đỗ Câu lên, sau đó cười đạo: "Các ngươi có thể có này giác ngộ, lần này rút lui quan, cùng lần này Đăng Châu chuyến đi, các ngươi xem như không có đi không, cũng không có cô phụ lão phu một phen khổ tâm." "Hài nhi minh bạch, phụ thân." Đỗ Câu lúc này mới từ dưới đất đứng dậy, ôm quyền thi lễ, sau đó sắc mặt kiên quyết mà nói ra: "Hài nhi ngày sau nhất định hào hào sửa lại, đa hướng Tam ca học tập, không được bôi nhọ phụ thân thanh danh." "Ân, Lý Bá An tiểu tử kia thật là giác ngộ rất cao, các người liền đi theo cùng một chỗ không sai." Dừng một chút, Đỗ Như Hối sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Bất quá vì quan đạo, lão phu phải nói cho ngươi một chút điểm này, các ngươi có thể ngàn vạn muốn nhớ ở trong lòng. bất luận cái gì thời điểm đều không thể ném sau ót. Phụ thân thỉnh giảng, Đỗ Câu chỉ thấy Đỗ Như Hối, một mặt sắc mặt nghiêm túc vô cùng, tự nhiên là biết rõ, Đỗ Như Hối là muốn truyền thụ cho hắn nhiều năm làm quan kinh nghiệm. Bởi vậy, Đỗ Câu không dám có bất kỳ lười biếng, dù sao, Đỗ Như Hối chính là dựa vào cái này cái kinh nghiệm. Làm được bây giờ tình trạng này, một đời đại tướng công, đây chính là thật nhiều người, cả một đời đều không đạt được thành tựu. Hơn nữa, Đỗ Như Hối còn nhận cả nước bách tính ủng hộ. Bởi vậy, Đỗ Câu đánh lên 12 phần tinh thần, đến lắng nghe Đỗ Như Hối giáo huấn. Lão Phu chỉ muốn nói với ngươi một câu, chỉ thấy Đỗ Câu như thế nghiêm túc, Đỗ Như Hối thấm giọng một cái. Đạo, chung với tư mà thủ đối tư, dân chính là quốc to lớn tính cũng. Ếch, nghe Đỗ Như Hối lời nói này sau đó, Đỗ Câu một mặt cái hiểu cái không, thậm chí trong lòng còn nghi hoặc, không ngừng mà nháy mắt, trong lòng tại tổng cộng, phụ thân lời này, rốt cuộc là ý gì? Chủ yếu là Đỗ Như Hối lời này, giảng được quá thâm ảo a. Đỗ Câu có chút nghe không hiểu. Ngoặc kép, nhìn thấy Đỗ Câu như vậy nghi hoặc bộ dáng, Đỗ Như Hối tức khắc một trận tức giận, đây chính là ít đọc sách vấn đề a, còn mời phụ thân chỉ rõ. Hài nhi có chút nghe không hiểu, Đỗ Câu trung thực mà ôm quyền, nhìn về phía Đỗ Như Hối thỉnh giáo, đang chờ Đỗ Như Hối, chuẩn bị cho Đỗ Câu giải thích một phen thời điểm, một tên gia đình bước nhanh chạy vào. Đồng thời mặt mũi tràn đầy mang theo vui mừng. Lão gia, trong cung người đến. Gia đình mừng rỡ mà đi tới chính đường bên trên, ôm quyền nói ra, trong cung người đến. Đỗ Như Hối ngẩn người, khoát tay đạo, tranh thủ thời gian mời bọn hắn tiến đến. Là, lão gia, gia đình gật đầu tất cả, liền bật người quay người rời đi. Không qua bao lâu công phu, trong đường Đỗ Như Hối, Đỗ Phu Nhân, Đỗ Câu ba người, liền thấy một tên công công, đang mang theo mấy tên trong Hoàng Cung Thiên Ngưu Vệ, đi tới Quý Phủ, lão nô gặp qua Đỗ Tương. Phu Nhân, công công dẫn đầu cười hành lễ, hạ quan nói qua Đỗ Tương. Phu Nhân, Thiên Ngưu Vệ mấy người cũng đi theo hành lễ, đừng nhìn Đỗ Như Hối hiện bây giờ bị bệnh, cũng rất ít đi trên triều đình bên trên triều, chỉ là đợi tại Quý Phủ dưỡng thương. Nhưng trên đời này tất cả mọi người biết rõ, Đỗ Như Hối tại Lý Thế Dân trong lòng trọng yếu. Dù sao một cái bệnh trọng chi người, như thế lâu dài thời gian trôi qua, trên người hắn đều còn mang theo đương triều tể tướng chức vụ. Cái này có thể nói rõ cái gì? Không cần nhiều lời cái gì. Đại gia trong lòng kỳ thật đều là không cần nói cũng biết. Ha ha, chư vị không cần đa lễ như vậy. Đỗ Như Hối tranh thủ thời gian khoát tay, ra hiệu đám người không cần khách khí. Đa tạ Đỗ Tương, phu nhân, đám người đền đáp một phen qua đi. Cầm đầu công công, vừa rồi cười hỏi han ân cần. Đỗ Tương, không biết lão gia ngài thân thể có từng khá hơn chút nào không? Đa tạ công công quan tâm, Đỗ Như Hối cười đạo, đã trải qua tốt hơn nhiều. Lão nô liền nói, Đỗ Tương thân thể vẫn luôn cứng rắn đây. Công công cười ngắt lời một tiếng, sau đó cái này mới bắt đầu làm chính sự. Nói thẳng đạo, Đỗ Tương, lão nô lần này mạo muội đến đây, chính là phụng thánh thượng ý chỉ, ban thưởng đại lang quân, cho nên ngài xem. Đỗ Như Hối gật gật đầu, bật người ôm quyền cười một tiếng. Lão thần tiếp chỉ, thảo dân tiếp chỉ. Đỗ Câu cũng đi theo ôm quyền chào đón, trong lòng lại là bật người liền kích động. Rốt cục, ta Đỗ Nhị Cầu, phi, ta Đỗ Câu, muốn quan phục nguyên chức a. Đa tạ tam ca. Đang ở Đỗ Câu tâm tình vô cùng kích động bên trong, công công đã đem một đạo thánh chỉ niệm song song, trong thánh chỉ chủ quan, không riêng gì nhường Đỗ Câu một lần nữa quan phục nguyên chức. Đồng thời, Lý Thế Dân còn ban thưởng Đỗ Câu một đạo nhân duyên. Như thế nhường Đỗ Như Hối vợ chồng, thậm chí là Đỗ Câu, cũng lớn ra ngoài ý muốn. Đây coi như là hảo sự thành song sao. Chúc mừng Đỗ Tương, chúc mừng Phò Mã. Nhắc tới xong thánh chỉ sau đó, Công Công bật người đem thánh chỉ giao cho Đỗ Câu, đồng thời vẻ mặt tươi cười mà chúc mừng. Còn lại mấy tên thiên nghiêu vệ cũng đi theo một đạo chúc mừng. Ha ha, đa tạ đa tạ, làm phiền. Đỗ Như Hối bật người cười đáp lại, Đỗ Tương quá khách khí. Chúng lão nô người hiện tại còn muốn trở về hướng thánh thượng phục mệnh, cho nên chúng lão nô người liền không quấy dày Đỗ Tương, không quấy dày Phò Mã nghỉ tạm. Chúng lão nô người cáo từ. Công Công cười từ đừng làm phiền chư vị. Đỗ Như Hối tranh thủ thời gian cười gật đầu, đồng thời ra hiệu đạo người tới đưa tiễn khách nhân. Là lão gia, một tên gia đình chạy mau đến cung tiễn, mà Đỗ Câu thì là ở vào đoàn bộ hành trình mộng bức trạng thái, nhìn xem trong tay thánh chỉ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Quan phục nguyên chức coi như xong, thế mà hắn còn chiếm được một cái nương tử, hơn nữa còn là công chúa. Đỗ Câu đều có chút không thể tin được, việc này vẫn là không phải thật sự. Hắn có phải hay không ở nằm mơ? Cũng đúng Đỗ Như Hối, nhìn xem Đỗ Câu lần này nghẹn họng nhìn chân chối thần sắc, không khỏi lắc lắc đầu cười cười, dùng ánh mắt nhìn một chút bên người Đỗ đại nương tử, ra hiệu đạo, quả nhiên, lần này nhường đại lang theo Lý Bá An đi Đăng Châu, là một cái anh minh quyết định a. Lão gia, anh minh a. Đỗ đại nương tử cũng đi theo không điểm đứt đầu. Nếu là lần này Đăng Châu chuyến đi, không phải Lý Giật mang theo Đỗ Câu, đồng thời nhường Đỗ Câu tại Đăng Châu làm ra một phen thành tựu được. Chỉ bằng Đỗ Câu ra hỏa này, hắn nơi nào có thể có lần này thành tựu, nơi nào có thể có lần này nhân duyên. Mặc dù dựa vào Đỗ Như Hối mặt mũi, Đỗ Câu xác thực cũng có thể cùng hoàng gia thông gia, nhưng lộ ra nhưng mà hiểu, Đỗ Như Hối vợ chồng hai người đều cảm thấy lần này Đỗ Câu hôn sự hoàn toàn là Lý Giật ở trong đó trợ lực một tay. Đại lang, ngày khác người kêu Lý Bá An tiểu tử kia đến quý phủ một chuyến. Đỗ Như Hối nhìn một chút Đỗ Câu, cười phân phó một tiếng, chỉ bất quá cái kia nụ cười trên mặt đều giống như nụ hoa vậy chói lọi. Ếch còn ở vào thất thần, sững sờ bên trong Đỗ Câu, màn thầu ngạc nhiên mà trừng mắt nhìn, mơ mơ màng màng gật đầu, ứng đạo, là, phụ thân, thịnh đường hoàn khố thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.